Tinh giới, chương 497. Đây là thế giới của ta. Góc truyện audio.com. Vương Hùng dịch giận dịch bạo, nếu chỉ có hắn một người trong lời nói. Kia thì thật có vẻ hảo thu phục, không quá hắn cùng với Vương Long Vương Hổ cũng là sẽ không tách ra. Ba người cùng một chỗ cho dù là có Vương Hùng này đột phá khẩu. Kia cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể thu phục. Lâm Thiên ở bên hồ tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ tới. Này bên hồ, cùng hắn ngồi nhân còn có không ít, đổ không phải rất dẫn nhân chú ý. Nửa giờ sau, Lâm Thiên đứng lên, đi được tới bên hồ sau hướng về kia đứng ở giữa hồ chỗ xa hoa nhất một con thuyền du thuyền bay đi. Kia du thuyền, tự nhiên là thiên tự hiệu du thuyền. Trích biểu hiện ra thần tướng ngũ giai tu vi cho nên Lâm Thiên phi hành tốc độ đến khai không đi thực mau, 10 đến giây sau, mới là rơi xuống kia du thuyền giáp bản phía trên. Người khác rơi xuống đến giáp bản chi thượng, một ăn mặc rất thưa thớt cô gái liền bưng một cái trống trơn màu bạc bàn tử đã đi tới Lâm Thiên không cần hỏi cũng biết đây là cái gì ý tứ. Ý niệm vừa động một viên cực phẩm thần tinh xuất hiện ở tại trong tay phao vào kia ngân bàn bên trong. Hoan nghênh đại nhân quang lâm vạn xuân các phòng chữ thiên hoa thuyền, không biết đại nhân hay không có vừa tỉ muội. Kia cô gái cười duyên nói, đem kia ngân bàn còn có cực phẩm thần tinh đều là thu được không gian trong giới chỉ, sau đó ôm lấy Lâm Thiên một cánh tay đầy đặn bộ ngực không ngừng mà ma sát. Đến nơi này rất chính nhân quân tử trong lời nói kia tuyệt đối là hội chọc người hoài nghi. Lâm Thiên tại kia cô gái ngực bắt một phen sau đó vỗ một chút nàng lâu kiểu cánh tay bộ nói. Nhã Na có rảnh không? Chán ghét Nhã Na tỷ hôm nay không rảnh, kia thiếu phụ nói, Lâm Thiên lông mi một điều, người nào vương bát đản chọn nàng, đọc truyện online tại truyện phun đại nhân, ngài khả ngàn vạn không cần nói lung tung, chọn Nhã Na tỷ đại nhân phi thường lợi hại. Kia cô gái biến sắc nói, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ta quản hắn lợi hại không lợi hại thông chi hắn lập tức làm cho đi ra. Nếu không bản công tử cũng không khách khí, kia cô gái trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình hôm nay như thế nào liền như vậy đổ xui. Kia ba kêu Nhã Na còn có mặt khác hai nữ tử sát tinh cũng không phải là dễ chọc. Mà trước mặt này cũng không biết là nhà ai thiếu gia theo thần thái còn có khí thế đến xem, đến đây tuyệt đối cũng tiểu không được. Đại nhân, ngài tạm tha Linh Lung đi. Kia ba đại nhân Linh Lung không dám đi xúc bọn họ rủi ro a, nếu không, đêm nay Linh Lung bồi đại nhân. Kia cô gái trong mắt lệ quang lòe lòe nói. Lâm Thiên đối với kia lệ quang đó là tuyệt đối không nhìn, này hoan chàng bên trong, nước mắt kia còn không phải nói đến là đến. Vậy ngươi liền mang ta đi qua ta chính mình đi cùng bọn họ nói. Lâm Thiên nói, này kia cô gái chần chờ một chút gật gật đầu, nơi này nhưng là từ Kim Thành Trung, không ai dám to gan lớn mật động thủ. Tại kia xa hoa hoa thuyền Trung chuyển đến chuyển đi, một hồi lâu nhi, Lâm Thiên mới đi tới Vương Long Vương Hổ còn có Vương Hùng ba người phòng bên ngoài. Phanh, phanh, phanh, Lâm Thiên trực tiếp dụng quyền đầu nện ở kia trên cửa thẳng tạp kia môn bang bang rung động. Muốn chết sao, một cái nổi giận thanh âm theo trong phòng vang lên, lão tam trước đừng động thủ, lão nhị, mở cửa, kia nổi giận thanh âm, tất nhiên là ba người chung Vương Hùng, mà này lãnh tĩnh nói chuyện còn lại là ba người chung tối cụ trí tuệ Vương Long. Vương Hồ cười hắc hắc, theo dưới thân bị hắn tra tấn chết khiếp nữ nhân trên người đi lên. Lâm, góc truyện audio.com. Thiên phía sau đi theo kia Linh Lung, mắt thấy tình thế không đúng, lúc này đã sớm đã muốn không thấy bóng người. Cửa mở thân cao đạt tới hai thước đầy người sát khí Vương Hổ xuất hiện ở tại cửa nhìn Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Tiểu tử, phá chúng ta hành lạc ta sẽ đem ngươi trên người thịt một mảnh phiến hại xuống dưới sau đó ăn luôn, yên tâm, ở ta hại hoàn ngươi toàn thân thịt phía trước ta nhất định hội cam đoan ngươi sống được hào hào. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn Vương Hổ. Ta khuyên các ngươi lập tức đem ta xem chúng một nữ nhân tống xuất đến, nếu không ta khó giữ được chứng các ngươi ra từ Kim Thành sau còn có thể sống được hào hào. Lão nhị, giết hắn. Vương Hùng nổi giận nói. Hắn nhìn ra Lâm Thiên chính là thần tướng ngũ giai tu vi, một thần tướng cấp tiểu tử cư nhiên dám ở bọn họ tam kiếm khách trước mặt kiêu ngạo còn có không có thiên lý. Lão nhị, dừng tay. Vương Hùng thanh âm rơi xuống, Vương Long thanh âm liền vang lên. Hiển nhiên Vương Hùng trong lời nói tác dụng là không có Vương Long đại, Vương Hổ chính là lạnh lùng nhìn Lâm Thiên nhưng không hề động thủ. Lão đại, để làm chi không giết hắn? Vương Hùng ánh mắt trừng thật to nhìn Vương Long nói. Vương Long nói, lão tam, nơi này là địa phương nào? Vạn Xuân Các a, kia Vương Hùng nói, Vạn Xuân Các là ở làm sao? Vương Long khí nói, từ Kim Thành Trung, Vương Hùng nói, nơi này là từ Kim Thành Trung ngươi còn dám giết người. Vương Long nói, chúng ta tu vi tuy rằng cũng coi như khả lấy, nhưng là cùng Tử Kim Thành thành chủ như vậy tồn tại so sánh với. Cũng là thiên xoa địa viễn, lão nhị chào trụ hắn, kia Vương Hổ thân hình vừa động, đã muốn đi đem Lâm Thiên Khấu ở tại trong tay. Tử Kim Thành Trung không có thể tùy tiện giết người, nhưng là nếu chính là như vậy hơi chút thân thiết một chút cũng là không có vấn đề. Vương Long thản nhiên nói, hỗn đản, các ngươi đây là ở muốn chết. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một cái quang vây xuất hiện ở đất đưa hắn còn có Vương Hổ bao phủ lên. Lão nhị, Vương Long cùng Vương Hùng đồng thời đại kêu một tiếng. Hai người cấp tốc nhảy vào kia quang vây trong vòng, kia quang vây chợt lóe. Lâm Thiên còn có Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đều là biến mất không thấy. Vương Long tối cụ trí tuệ, Vương Hổ tối thị sát, Vương Hùng dễ bạo dễ giận, nhưng là còn có một chút, bọn họ đều phi thường coi trọng lẫn nhau huynh đệ cảm tình. Trọng cảm tình, này tốt lắm, nhưng là này làm sao cũng không phải một cái khuyết điểm đâu. Kia màu trắng quang quyền, tản ra từng trận không gian lực thần giới bên trong. Có một loại siêu cự ly xa quyền trục sử dụng khi chính là như vậy bộ dáng. Siêu cự ly xa quyền trục khởi động là lúc nếu là mạnh mẽ theo bên trong chạy đến trong lời nói, thực dễ dàng sẽ bị tùy cơ suý đến không biết người nào không gian đi, mà vào đi trong lời nói. Loại này khả năng tính nhưng thật ra không lớn. Vương Long ba người đều nghĩ lầm Lâm Thiên này là khởi động siêu cự ly xa quyền trục, sợ Vương Hổ bị suý đến không biết không gian, Vương Long cùng Vương Hùng còn lại là lo lắng Vương Hổ bị truyền tống đi rồi sau chịu thiệt cho nên hai người lập tức liền vọt tiến vào. Kia quang nhân, quả thật là siêu cự ly xa truyền tống, bất quá cũng không phải truyền tống đến thần giới trung mỗ, mà là trực tiếp truyền tống đến tiêu giao giới trung. Hoan nghênh quang lâm của ta thế giới. Lâm Thiên thanh âm vang lên, Vương Hổ trong tay, đã muốn là đã không có Lâm Thiên thân ảnh, tại đây tiêu. Góc truyện audio.com, giao giới chung, Lâm Thiên thân thể, khả tụ khả tán Vương Hổ tự nhiên là bắt không được. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người thành hình tam giác đứng, đi ra. Vương Long trầm giọng nói, đây là cái gì địa phương quỷ quái, vì sao huyền khí như thế loãng. Tiêu giao giới tiến hóa tốc độ rất nhanh, này đều đã muốn đạt tới nhị cấp hạ đẳng thế giới, nhưng là cho dù là nhị cấp hạ đẳng thế giới, phỏng chừng ở Vương Long bọn họ trong mắt kia cũng vẫn đang là huyền khí loãng. Lâm Thiên thân ảnh ở Vương Long trước mặt xuất hiện, ta không phải đã nói sao, nơi này, là thế giới của ta. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi là ai, Vương Long trong lòng nghi hoặc thật sự, hắn cũng không tin tưởng này thật sự là Lâm Thiên thế giới, bất quá tại kia phía trước muốn làm rõ ràng Lâm Thiên là loại người nào mới là đứng đắn. Ha ha ta là ai, các ngươi nhìn xem ta là ai, Lâm Thiên đại cười, đột nhiên một chút biến trở về chính mình vốn bộ dáng. Lâm Thiên, Vương Hổ cùng Vương Hùng đồng thanh nói, mà Vương Long tắc chính là lạnh lùng đánh giá Lâm Thiên, trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không sai, ta chính là Lâm Thiên, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta chính mình tìm tới môn, Lâm Thiên nói, công kích, Vương Long thanh âm vang lên ở tại Vương Hổ cùng Vương Hùng trong óc bên trong. Long ngâm, hổ gầm, hùng giống, biện tề vang lên, linh hồn lĩnh vực, sát khí lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực đồng thời xuất hiện, bất quá kia trọng lực lĩnh vực vừa xuất hiện, liền biến mất vô tung. Long cuốn, hổ phệ, hùng trưởng, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người tuyệt chiêu đồng thời đối với Lâm Thiên thi triển mở ra. Vương Long kia long cuốn, thần giới bên trong kia cao tới vạn thước cao phong, cũng có thể một quyển dưới hóa thành dập nát, Vương Hổ kia hổ phệ, là ám lực lượng đem trước mặt hết thảy nháy mắt cắn nuốt, mà Vương Hùng kia hùng trường, là hình thành một cái hư xa cự trường, ở trọng lực lĩnh vực trụ cột thượng tái gây mấy chục lần trọng lực như vậy khủng bố trọng lực cùng giai bên trong không có mấy người dám cho cứng rắn kháng. Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng công kích kết quả, là Vương Long Vương Hổ chiêu thức thất bại, cái loại này không đánh trúng lực lượng không chỗ phát tiết cảm giác làm cho bọn họ thiếu chút nữa phun ra huyết đến, mà Vương Hùng còn lại là càng lúc càng buồn bực, hắn hùng trưởng kia hư vô cự trưởng đi ra hiện, nhưng là kia khủng bố trọng lực lại là không có xuất hiện. Ba, ba, ba, khinh thúy vỗ tay vang lên, Lâm Thiên xuất hiện ở Vương Long bọn họ phía sau, thực không sai. Phối hợp ăn ý công kích sắc bén, nếu đổi một người, cho dù là thần quân đỉnh cấp nhân, cũng sẽ bị các ngươi trực tiếp dây điệu đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, bất quá thực đáng tiếc các ngươi gặp ta, nơi này là của ta thế giới, trừ phi các ngươi đem ta thế giới hủy diệt. Nếu không các ngươi không có khả năng giết ta, Vương Long lúc trước không tin, nhưng là hiện tại, hắn là có một chút điểm tin nơi này thật sự là Lâm Thiên thế giới, hắn nhìn ra được đến. Lâm Thiên tu vi hẳn là không kịp bọn họ, nhưng là bọn họ không đánh. Lại quỷ dị không thể đánh trúng Lâm Thiên, người khiến cho cái gì yêu pháp, của ta trọng lực lĩnh vực còn có hùng trưởng như thế nào đều sử dụng không được. Vương Hùng trừng lớn ánh mắt đối với Lâm Thiên quát, nơi này là của ta thế giới, Vương Long linh hồn lĩnh vực còn có Vương Hổ sát khí lĩnh vực ta còn không thể khống chế. Của ngươi trọng lực lĩnh vực, cũng là ở ta khống. Cốc truyện audio.com, chế trong vòng, Lâm Thiên thản nhiên nói. Thắng vương bại khấu, ngươi cùng ta nhóm nói nhiều như vậy, có cái gì yêu cầu ngươi liền đề xuất đi. Vương Long trầm giọng nói. Không hổ là ba người trung thông minh nhất, đúng vậy, cùng các ngươi phế nhiều như vậy nói, đó là bởi vì ta phát hiện ta thiếu vài đắc lực cấp dưới, không biết các ngươi có hay không hứng thú. Lâm Thiên nói, thúi lắm, Vương Hùng cả giận nói. Cách chương.